Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 294 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến giữa trưa, cuối cùng thì Trung Sở Phong và Út Chỉ Diệt Thù cũng quay trở lại phòng bệnh. Hai người vừa bước vào, trên tay còn cầm theo hộp cơm. Mẹ, con đến rồi. Gì ạ? Út Chỉ Diệt Thù cũng nhẹ nhàng chào hỏi mẹ Trung. Mẹ Trung nhìn thấy hai người đi cùng nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu Viên Viên thích Diệt Thù, xem ra cũng không có gì là lạ. Nhìn thấy con trai mình đi cùng với cậu ấy, chưa nói đến nhan sắc, mà ngay cả đến chiều cao cũng không bằng người ta. Còn thêm chỉ số EQ, cái này thì cũng không cần phải nói đến nữa. Như vậy thì làm sao có thể so sánh được với người ta đây? Mẹ Trung vừa thở dài vừa đánh giá Út Chỉ Diệt Thù. Quả nhiên, đứa trẻ của nhà họ Dạ có gen thật tốt. Không chỉ có nhan sắc mà còn vô cùng tài giỏi. Mẹ, còn có làm loại nhân, còn hầm thêm một ít canh. Mẹ có muốn ăn luôn bây giờ không? Hay là để một lúc nữa rồi thì mới ăn? Cứ để đó đi, bây giờ mẹ chưa đói, các con ăn trước đi. Trung Sở Phong nhìn Đường Viên Viên nói. Vậy thì mọi người về trước đi, buổi chiều cũng không cần phải tới nữa, ăn xong thì nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, mẹ Trung hơi kinh ngạc, không phải mẹ bảo các con đem theo đồ ăn sao? Đem đồ ăn cái gì chứ? Người nhiều quá nên con chỉ làm có hai phần sủi cào cho hai người thôi. Điều này có nghĩa là anh ta không có dự định để cho Uất Chỉ Diệt Thù và Đường Viên Viên ở lại ăn. Ý tứ trong những lời này vô cùng rõ ràng. Mẹ Trung nghe thấy vậy, bà ấy chỉ hận, không thể nhảy ra khỏi giường rồi đánh cho thằng con trai thối tha này một trận, rồi hỏi xem rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Nhưng mà vì bà ấy vừa làm phẫu thuật xong, hơn nữa, Út Chỉ Diệt Thù và Đường Viên Viên vẫn còn ở đây, nên chỉ đành kiềm chế lại, mỉm cười nói. Cái thằng nhóc này, Diệt Thù và Viên Viên đã mất công đến bệnh viện thăm mẹ. Còn chăm sóc mẹ như vậy, mà con lại chỉ làm có hai phần đồ ăn. Hay là như vậy đi, cứ để sùi cào ở đây. Chỗ này của mẹ bây giờ cũng không có vấn đề gì cả. Sở Phong, mau dẫn Diệt Thù và Viên Viên ra ngoài ăn đi. Ăn xong rồi thì hãng trở lại. Chuyện này không được đâu ạ. Trung Sở Phong lập tức phản đối lắc đầu. Con không thể để mẹ ở lại một mình trong bệnh viện được. Gì ạ, không sao đâu. Chúng cháu có thể tự mình về nhà ăn cơm. Ngày mai chúng cháu lại đến. Mẹ Trung bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Thôi được rồi, hai đứa đi đường đi. Chú ý an toàn một chút, lái xe cẩn thận nhé. Sau khi hai người rời đi, mẹ Trung dùng ánh mắt đầy trách móc nhìn Trung Sở Phong. Đần độn. Trung Sở Phong không tiếp lời, do anh ta cố ý. Lúc anh ta chỉ làm hai phần sùi cào, Uất Chỉ Diệt Thù có hỏi anh ta, sao không làm luôn bốn phần đi? Không cần thiết. Trung Sở Phong bĩu môi, tuy rằng em thích cô ấy, nhưng đối với em, điều quan trọng nhất là cô ấy được hạnh phúc, chứ không phải là có được cô ấy. Sau đó, Uất Chỉ Diệt Thù không nói gì nữa. Sau khi rời đi, ánh mắt của Đường Viên Viên nhìn phía sau Uất Chỉ Diệt Thù có chút mê man. Anh cô dường như lúc nào cũng gầy như vậy. Khi bước đi thẳng lưng, anh cũng thẳng như vậy. Giống như con người và trái tim của anh vẫn luôn luôn chính trực. Cô ấy cũng thích một người anh như vậy. Nhưng mà... Nhiều người nói rằng cô còn nhỏ, có thể còn non nớt trong chuyện tình cảm. Khuyên cô thử tìm người khác để có thể hiểu rõ được tình cảm của chính mình. Cô nên thử sao? Cô rất kiên định với tình cảm của bản thân mình. Nhưng khi tất cả những tiếng nói xung quanh cô đều nghiêng về một hướng khác, cô bắt đầu hoài nghi, tự hỏi liệu bản thân mình có sai không? Nếu không thì tại sao mọi người đều có suy nghĩ đối ngược với cô? Vì đang mải suy nghĩ lung tung nên bước chân của Đường Viên Viên vô tình chậm lại. Đầu cô cũng cúi xuống, cũng không hề biết rằng bước chân của Uất Chỉ Diệt Thù đã dừng lại. Đầu cô liền đập vào người phía trước. Đang suy nghĩ cái gì đó? Phía trên đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp. Đường Viên Viên vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Uất Chỉ Diệt Thù. Anh! Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, lỡ va phải ai đó thì phải làm sao đây? Em xin lỗi. Đường Viên Viên rũ mắt xuống. Vừa rồi em chỉ thất thần một chút thôi, không phải là em cố ý đâu. Cô cũng không muốn trong lúc đi đường mà nghĩ về những chuyện này. Nhưng mà vừa đi vừa bất giác lại nghĩ đến chuyện này, rồi càng lúc thì càng nghĩ nhiều hơn, cuối cùng thì biến thành bộ dạng như vậy. Lần này thì không sao vì có anh ở bên cạnh em, nhưng lần sau đi một mình thì không được như vậy nữa, như vậy rất nguy hiểm. Uất Chỉ Diệt Thù cố gắng hết phổ cập cho cô về việc đi một mình trên đường nguy hiểm thế nào. Giọng điệu rất ôn hòa. Ví dụ như đang đi trên đường mà em thất thần như vậy, em đoán xem điều gì sẽ xảy ra. Đường Viên Viên chưa kịp trả lời thì đã bị anh cắt ngang. Kết quả không thể đoán trước được. Vậy nên, dù có chuyện gì thì khi chúng ta đang lái xe hay đi bộ thì cũng không nên nghĩ tới. Đợi đến khi dừng lại thì hẵng nghĩ. Bản thân thì cứ đứng nguyên một chỗ, đừng đi đâu cả. Em đã biết chưa nào? Nói xong, Uất Chỉ Diệt Thù đưa tay ra, dịu dàng xoa đầu cô. Em biết rồi ạ. Vốn dĩ Đường Viên Viên muốn kéo vạt áo của anh, tay vươn ra. Nhưng đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ của chính mình vừa rồi, bàn tay cô đang dừng lại giữa không trung, liền rụt lại, sau đó đặt bên người. Cảnh tượng này đúng lúc bị Uất Chỉ Diệt Thù nhìn thấy. Anh dừng lại một lúc, trong lòng khó chịu như thể có đàn kiến đang gặm nhấm. Đi thôi, buổi trưa muốn ăn cái gì nào? Mặc dù nói là không nghĩ nữa, nhưng trong đầu của Đường Viên Viên vẫn vô cùng rối rắm. Vì vậy, cô tùy ý đáp lại một câu. Em thế nào cũng được. Em có mệt không? Sao cơ? Hay là anh đưa em về nhà nhé? Về nhà sao? Đường Viên Viên nắm chặt vạt áo bên hông. Không phải anh đang muốn cùng cô đi ăn cơm sao? Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. Một lúc sau mới gật đầu. Được, vậy thì về nhà đi. Về nhà rồi ăn cơm. Sau đó em nghỉ ngơi cho thật tốt. Cũng sắp đến ngày đi học rồi. Anh ơi, ngày mai chúng ta có cần qua không? Không muốn tới nữa sao? Không phải ạ. Đường Viên Viên lắc đầu. Em chỉ nghĩ dì Trung có chút kỳ quái. Vốn dĩ cô muốn chăm sóc mẹ Sở Phong, nhưng sau những gì bà ấy nói với cô hôm nay, Đường Viên Viên cảm thấy rất khó chịu. Nếu mẹ của Sở Phong vẫn muốn cô trở thành con dâu, vậy thì chắc chắn cô sẽ phụ lòng mong đợi của mẹ Sở Phong rồi. Nghe vậy, Diệt Thù cũng hơi khựng lại. Dì vừa mới mổ xong, không thể tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Lúc này nói ra những chuyện kỳ quái thì cũng là chuyện bình thường thôi, em không cần phải để ở trong lòng làm gì. Nhưng nếu dì ấy nói rằng dì muốn em và anh Sở Phong ở bên nhau thì sao? Bước chân của Uất Chỉ Diệt Thù dừng lại. Đường Viên Viên cũng dừng lại. Trên hành lang vẫn có người qua kẻ lại. Đường Viên Viên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Uất Chỉ Diệt Thù. Anh ơi, có phải anh cũng giống như bọn họ, cảm thấy em còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, nên mới không muốn cùng với Viên Viên ở bên nhau không? Là sợ sau này Viên Viên sẽ hối hận sao? Không ngờ cô sẽ nói ra những lời này. Uất Chỉ Diệt Thù đưa tay ra xoa đầu cô. Nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Vất vả cả một buổi sáng rồi, không muốn về nhà nghỉ ngơi sao? Anh đừng đổi chủ đề. Viên Viên thật sự nghiêm túc hỏi anh đấy. Nhìn bộ dạng kiên quyết muốn làm rõ ràng mọi chuyện của cô, Uất Chỉ Diệt Thù đành phải kéo cô đến một nơi tương đối hẻo lánh ở bên cạnh. Bình tĩnh lại. Vành mắt của Đường Viên Viên có chút đỏ. Cô biết là mình quá đáng, nhưng có lẽ là bởi vì mấy ngày nay có rất nhiều người nói với cô về chuyện này, khiến chính bản thân cô cũng có chút nghi hoặc. Cứ về nghỉ ngơi trước đã, hôm khác chúng ta bàn chuyện này có được không? Đường Viên Viên không nói lời nào, đôi mắt có chút đáng thương, rũ xuống, hồi lâu mới gật đầu một cái. Trên đường trở về, bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đường Viên Viên dựa vào ghế, nhắm mắt ngủ. Không nói với Uất Chỉ Diệt Thù câu nào, mà Uất Chỉ Diệt Thù thì cũng không muốn quấy rầy cô. Đợi đến khi đến nhà, Đường Viên Viên mở mắt ra, tháo dây an toàn nói. Anh, em biết suy nghĩ của anh thế nào rồi, em cũng sẽ suy nghĩ lại cho cẩn thận. Nếu anh cho rằng suy nghĩ của em còn chưa được chín chắn, trưởng thành, vậy thì em sẽ cố gắng để mình trở nên thật chín chắn. Nói xong cũng không chờ câu trả lời của anh, cô lập tức rời đi. Hôm đó, sau khi Đường Viên Viên rời đi, Uất Chỉ Diệt Thù ngồi một mình trên ghế lái, suy nghĩ hồi lâu. Không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy có chút hoảng loạn. Bởi vì nhìn ánh mắt của Đường Viên Viên trước khi rời đi, khiến Uất Chỉ Diệt Thù cảm thấy dường như mình sắp mất đi thứ gì đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, tâm trí càng lúc càng cảm thấy phiền muộn và thậm chí còn muốn hút một điếu thuốc. Nhưng sau đó lại nhớ đến mình chưa bao giờ hút thuốc. Cuối cùng, Uất Chỉ Diệt Thù chỉ đành lái xe đến một quán quà vặt bên đường, mua một hộp kẹo cao su, rồi bỏ vài viên vào miệng. Nhưng dường như cũng không thể nào giải thích được nỗi phiền muộn trong lòng mình. Rốt cuộc chỉ đành đút hộp kẹo vào trong túi, sau đó rời đi. Trong nhiều ngày sau đó, Đường Viên Viên vẫn đến bệnh viện để chăm sóc mẹ của Trung Sở Phong, thẳng cho đến khi lúc bắt đầu đi học cô mới không tới nữa. Đối với buổi đi học đầu tiên, Đường Viên Viên vẫn có chút sợ hãi bởi vì cô ấy và Mạnh Khả Phi là bạn cùng bàn. Nhưng sau tất cả những rắc rối đó, có lẽ hai người sẽ không còn ngồi chung bàn nữa. Ngồi chung một bàn sẽ rất ngại ngùng. Mặc dù Đường Viên Viên coi cô ta như chị em thân thiết, nhưng nếu như cô ta không thích bản thân cô, thì cô cũng không cần phải mặt dày như vậy nữa. Chỉ là không biết mình có nên chủ động tìm giáo viên để đổi chỗ ngồi hay không. Nếu chủ động đi tìm, có phải sẽ khiến cho Phi Phi cảm thấy khó chịu không? Hay là để Phi Phi tự đi làm? Cuối cùng thì cũng đợi đến ngày khai giảng, Đường Viên Viên kéo vali đi về ký túc xá. Mẹ Trung cũng đã xuất viện, nên năm nay vẫn là Trung Sở Phong và Út Chỉ Diệt Thù đưa cô đến ký túc xá, giúp cô dọn dẹp. Nhưng vì đường xá có chút tắc nghẽn nên đến muộn một chút. Khi cô đến, Trường Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đã ở sẵn trong ký túc xá. Nhìn thấy Út Chỉ Diệt Thù và Trung Sở Phong đi phía sau Đường Viên Viên, hai người cùng lúc đứng dậy. Viên Viên, hai anh, mọi người đến rồi. Xin chào. Sau khi Đường Viên Viên chào hỏi, cô vô thức nhìn về phía giường của Mạnh Khả Phi, nơi đó vẫn chưa có ai dọn dẹp. Mặc dù đã quyết định không mặt dày theo đuôi cô ấy nữa, nhưng dù sao thì cũng là chị em nhiều năm như vậy. Đường Viên Viên không nhìn được mà hỏi, Phi Phi đâu? Cô ấy còn chưa có tới đây sao? Mạnh Khả Phi sao? Trường Hiểu Lộ lập tức nói, cô ấy không tới nữa. Không tới nữa sao? Viên Viên, cậu không biết sao? Cô ấy đã xin đổi ký túc xá, cô ấy ở tầng trên cùng một ký túc xá với chúng ta đó. Nghe thấy vậy, trong mắt của Đường Viên Viên lóe lên một tia buồn bã. Xem ra cô ấy không chỉ đổi ký túc xá mà còn đổi chỗ ngồi. Cũng đúng, quan hệ giữa hai người đã trở thành như vậy rồi, làm như vậy cũng rất bình thường thôi. Nhưng trong lòng cảm thấy có chút lạc lõng, cô thật sự không nghĩ tới, Khả Phi thật sự không định qua lại với mình nữa. Viên Viên, trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, rốt cuộc giữa cậu và Phi Phi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao vừa trở về đã đổi ký túc xá chứ? Đúng rồi, cô ấy không làm tổn thương cậu chứ? Bởi vì cả Uất Trì Diệt Thù và Trung Sở Phong đều ở đó, nên cả hai đều tỏ ra đặc biệt quan tâm đến Đường Viên Viên, bênh vực phía Viên Viên, thậm chí còn tỏ ý ghét bỏ Mạnh Khả Phi. Viên Viên, nếu cô ấy nộp đơn xin đổi ký túc xá rồi, vậy thì cũng bỏ đi. Ba người chúng ta ở chung một chỗ, về sau nếu cô ấy không chơi với cậu nữa thì cũng không sao cả, cậu vẫn còn có chúng tớ mà. Đúng đúng đúng, chúng tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Cảm ơn các cậu nhé, để tớ dọn dẹp trước đã. Đường Viên Viên đặt cặp sách lên bàn bên cạnh, sau đó đi vào phòng tắm. Uất Chỉ Diệt Thù mím môi mỏng, sau đó đi theo. Sau khi vào trong phòng tắm, quả nhiên phát hiện cô gái nhỏ đứng đó vành mắt đỏ hoe. Không đáng đâu, anh nhẹ giọng nói, sau đó bước vào cầm lấy khăn tắm bên cạnh. Dọn dẹp phòng thôi. Vâng. Đường Viên Viên không khóc nữa, sau đó nở nụ cười. Không có chuyện gì cả, chỉ là buồn một chút thôi, một lát nữa sẽ ổn. Uất Trì Diệt Thù vươn tay ra, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu của cô gái nhỏ, ánh mắt có chút ảm đạm. Đừng vì những người không trân trọng em mà buồn phiền, ai cũng không thể được. Vâng ạ. Đường Viên Viên cầm một cái chậu, đổ nước sạch vào, nhúng khăn vào rồi giặt sạch vắt khô. Em đi ra ngoài lau cửa sổ trước. Cửa sổ cao quá, để anh lau giúp cho. Em mang khăn ra ngoài phơi khô rồi lau sạch tủ quần áo của mình là được rồi. Ngay sau đó, Uất Trì Diệt Thù lấy khăn tắm từ tay cô rồi đi ra ngoài. Đường Viên Viên điều chỉnh cảm xúc một hồi lâu, sau đó mới bưng chậu nhựa đi ra. Vốn dĩ cô muốn nghe theo lời của Uất Trì Diệt Thù đi lau tủ và sắp xếp hành lý theo. Nhưng vừa bước đến cạnh tủ, Trung Sở Phong đã cầm lấy chiếc khăn trên tay cô. Để anh Bất đắc dĩ cô chỉ đành lau giường. Nhưng kết quả là Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cũng vội vàng chạy tới giành việc, để Đường Viên Viên sang một bên. Viên Viên à, hay là cậu cứ ngồi chờ đi, nếu không cậu cứ lướt điện thoại hoặc là đọc sách, chúng tớ làm tẹo là xong rồi. Đùa gì chứ, năm nay kẻ đáng ghét Mạnh Khả Phi đi rồi, chỉ còn lại có ba người bọn họ. Lúc này, tâm trạng của Đường Viên Viên nhất định là đang rất buồn. Bọn họ có thể nhân cơ hội này để chiếm lấy vị trí bạn tốt của Đường Viên Viên. Hai năm trôi qua, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn sớm đã nghĩ thông suốt. Không thể ở bên cạnh Uất Trì Diệt Thù thì cũng không sao hết. Điều kiện gia đình của Trung Sở Phong cũng rất tốt. Nếu không có được thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì cũng không thể treo cổ mình trên một cái cây được. Những người đàn ông tốt, những gia đình giàu có còn rất nhiều. Một khi có quan hệ tốt với Đường Viên Viên thì có thể kết thân với nhà họ Dạ của Uất Trì Diệt Thù, còn vô số các công ty khác nữa. Tất cả còn quan trọng hơn cả một người đàn ông. Đường Viên Viên bày ra một bộ mặt ngây ngốc, bởi vì lúc này cô không có việc gì để làm, cho nên chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn sang một bên. chỉ cần cô động đến cái gì thì sẽ bị đuổi ra ngoài, cho nên cuối cùng Đường Viên Viên chẳng phải làm gì cả. Dọn dẹp xong xuôi, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nên mời mọi người đi ăn lẩu ngoài trường. Lúc này vẫn đang là mùa đông nên cuối cùng mọi người đều lựa chọn ăn lẩu bò. Ăn lẩu xong, hai chàng trai tiễn ba cô gái về trường rồi mới rời đi. Trên đường trở về ký túc xá, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn tiến sát gần Đường Viên Viên nói những điều tốt đẹp. Viên Viên, cậu đừng buồn, nếu Mạnh Khả Phi không ngồi cùng bàn với cậu, cậu cũng có thể ngồi cùng bàn với chúng tớ, chọn ai cũng được hết. Đúng đúng đúng, cậu muốn cùng bàn với ai, sau đó chúng tôi đến gặp giáo viên để xin đổi chỗ ngồi, hoặc là chúng tớ sẽ thay phiên nhau ngồi cùng với cậu, thế nào? Trước sự nhiệt tình của hai người, Đường Viên Viên không khỏi kinh ngạc. Không, không cần đâu. Đừng sợ, Viên Viên, chúng tớ sợ cậu buồn nên mới đến ở bên cậu thôi. Đúng vậy, có lẽ lúc trước chúng tớ đã làm ra một số chuyện khiến cậu buồn, nhưng sau đó chúng tớ xin lỗi rồi. Hơn nữa, bây giờ chúng tớ cũng không có chăm chăm nhằm vào anh của cậu nữa, cũng sẽ không giành giật người với cậu, nên cậu không cần phải lo lắng. Tớ... Đường Viên Viên không biết nói gì. À đúng rồi, quan hệ giữa cậu và anh cậu phát triển đến đâu rồi nào? Lễ trưởng thành của cậu cũng qua rồi, hai người khi nào thì ở bên cạnh nhau? Đường Viên Viên đỏ mặt. Các cậu sao lại... Làm sao vậy? Không phải cậu vẫn luôn luôn thích anh của mình sao? Tớ không... Đừng phủ nhận, chúng tớ đều là con gái cả. Chúng tớ có thể nhìn ra được mà. Đúng đấy. Về sau nếu cậu cần chúng tớ giúp đỡ thì cứ nói ra. Năm nay, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đã thay đổi rất nhiều. Trước sự nhiệt tình của bọn họ, Đường Viên Viên có chút sợ hãi. Nhưng mà hai người này phải trái díu dít bên cạnh khiến cho Đường Viên Viên quên mất Mạnh Khả Phi. Quả nhiên, muốn quên đi một chuyện thì chỉ cần thay thế nó bằng một chuyện khác. Như vậy, có thể chuyển hướng sự chú ý của bản thân. Ăn ngon nên bụng no quá. Tí nữa về, chúng ta bóc cam ăn nhé. Ừ, được. Ba người cùng nhau đi về phía trước. Vừa quay đầu đúng lúc đụng phải Mạnh Khả Phi đang chuẩn bị xuống lầu. Lúc Đường Viên Viên đi đến thì chạm mặt Mạnh Khả Phi, bốn mắt nhìn nhau. Đường Viên Viên sừng sốt một chút, sau đó dừng lại. Ngược lại, mặc dù Mạnh Khả Phi đối mặt với cô, nhưng lại như thể không nhìn thấy Đường Viên Viên. Mặt cô ta không cảm xúc mà đi thẳng qua. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nhìn nhau, sau đó nói. Ngày trước, cùng sống với nhau trong một ký túc xá, dù sao thì cũng là bạn bè 2 năm, mà bạn bè đi cũng chẳng thèm chào hỏi người khác lấy một cái. Không biết là người hay là chó nữa. Không phải người nhưng chắc chắn không bằng chó. Dù sao thì nếu như một con chó có sống cùng 2 năm, thì có khi còn trung thành hơn cả con người nữa. Nghe thấy lời nói khó nghe của hai người, Đường Viên Viên cau mày không vui. Đừng nói nữa. Viên Viên, cậu đừng sợ, sau này chúng tớ sẽ bảo vệ cậu. Đối với một số người lòng lang giả sói, thì mấy lời nói đó như vậy có là gì đâu. Đúng vậy, Viên Viên. Cậu xem cô ta thấy cậu mà như thể nhìn thấy người dưng vậy. Một người như vậy thì cậu bảo vệ để làm gì nữa? Mạnh Khả Phi không những giả vờ như không nhìn thấy Đường Viên Viên, mà còn giả bộ như không nghe thấy những lời mắng mỏ của Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ liền bỏ đi. Cô ấy tuyệt tình như vậy. Hai mắt của Đường Viên Viên đỏ ửng. Viên Viên, đừng tức giận. Đúng vậy, Viên Viên, loại này không đáng đâu. Đường Viên Viên hít sâu một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Tại sao hai người lại muốn làm bạn với tớ? Nghe vậy, hai người ngơ ra một lúc, sau đó giải thích. Đương nhiên là bởi vì gia đình tớ giàu có và quyền lực, có đúng không nào? Đường Viên Viên nhìn hai người bọn họ, ánh mắt trong veo, dường như có thể xuyên qua lớp da, nhìn thấu trái tim của từng người bọn họ. Ban đầu các cậu tiếp cận tớ là bởi vì thích anh tớ, nhưng về sau biết rằng anh tớ không thích các cậu nên chỉ đành từ bỏ mục tiêu này. Vào ngày lễ trưởng thành của tớ, các cậu lấy danh nghĩa là bạn bè của tớ mà kết giao với không ít người, có đúng không nào? Viên Viên, không phải như cậu nghĩ đâu, lúc đầu thật sự là có mục đích, nhưng sau đó chúng tớ đã tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa, cái này cũng qua một thời gian rồi, chúng ta đều đã trưởng thành, mọi người cũng lớn cả rồi. Lúc trước, suy nghĩ còn chưa chín chắn, nên mới có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng tớ cũng không còn như thế nữa. Đúng vậy, cậu đừng có hiểu lầm chúng tớ rất muốn làm bạn với cậu. Hai người vừa nói vừa níu kéo Đường Viên Viên. Đường Viên Viên lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn bọn họ. Các cậu kết bạn với ai, tớ không quan tâm. Nhưng sau này, tớ không muốn các cậu bàn luận về những người xung quanh tớ nữa. Cho dù tớ có đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh Khả Phi, thì cũng không cần các cậu chỉ trò nói xấu sau lưng cậu ấy. Viên Viên, tớ vẫn không hiểu, cậu và cô ta đã không còn là bạn bè nữa rồi. Vừa rồi cậu không thấy rằng cô ta gặp cậu như thể gặp người xa lạ sao? Sao cậu vẫn nói giúp cô ta chứ? Vẻ mặt của Đường Viên Viên lạnh lùng nói, không phải là tớ nói giúp cô ấy, tớ chỉ là không thích người xung quanh tớ bàn tán đúng sai người khác, chỉ vậy thôi. Lời nói vừa dứt, Đường Viên Viên xoay người rời đi, để lại Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đứng chôn chân tại đó. Làm sao bây giờ? Vốn dĩ muốn nịnh cô ấy một chút, nhưng kết quả lại chọc giận cô ấy rồi. Còn có thể làm sao nữa? Cô ấy không thích người khác nhắc đến Mạnh Khả Phi, vậy thì về sau chúng ta không cần nhắc đến cô ta nữa là được rồi. Dù sao thì cô ta cũng chuyển đến chỗ khác rồi, cũng chẳng thể làm gì được nữa, sạch sẽ. Đi thôi. Hai người cùng Đường Viên Viên trở về ký túc xá. Đường Viên Viên ngồi ở bên giường. Hai người đi tới trước mặt cô hỏi han ân cần, sau đó xin lỗi Đường Viên Viên. Xin lỗi, Viên Viên, vừa rồi chúng tớ có nói không tốt về Mạnh Khả Phi, là chúng tớ sai, chúng tớ không nên bàn luận đúng sai người khác. Chúng tớ sai rồi, cậu đừng giận chúng tớ nữa, có được không? Đúng, đúng, đúng, sau này chúng tớ sẽ không nói chuyện này nữa. Nếu như nhìn thấy cô ấy, chúng tớ sẽ coi như chưa từng quen biết. Đường Viên Viên nhìn hai người bọn họ, lời xin lỗi của hai người rất nghiêm túc và chân thành. Nếu không phải lúc trước nghe được những gì bọn họ nói, thì có lẽ khi nghe những gì họ nói với chính mình, Đường Viên Viên sẽ cảm động. Tuy nhiên, nhớ tới hai người họ, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng bản thân mình nên mới nói ra những lời nói đẹp đẽ như vậy. Cô chỉ cảm thấy thật nực cười. Cô nhìn hai người bọn họ rồi lẩm bẩm: nếu tớ không phải là Đường Viên Viên, Đường Viên Viên không phải là tớ, vậy thì hôm nay hai người còn có thể ngồi trước mặt tớ nói ra những lời này không? Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ sững sờ, im lặng nhìn cô. Thật ra các cậu không cần phải nói, tớ cũng biết đáp án là gì. Đường Viên Viên cụp mắt xuống. Nếu cô không phải là Đường Viên Viên, thì sẽ không có ai quan tâm, để ý đến cô, thậm chí còn không có cơ hội để cùng anh lớn lên. Nhưng dù biết điều này, nhưng Đường Viên Viên vẫn cảm thấy thật tốt, vì vẫn có người quan tâm cô, đến bầu bạn với cô. Cô tham lam cái loại ấm áp này. Chắc do từ nhỏ đã được chiều chuộng thành quen, nên một khi mất đi một người bầu bạn cùng, cô sẽ cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. Thật ra, tớ cũng không cần phải nghĩ sâu xa đến vậy. Cho dù các cậu tiếp cận tớ là vì Đường Viên Viên, thì tớ cũng cảm thấy không sao cả. Như vậy không phải là ít nhất tớ vẫn còn giá trị, có đúng không nào? Cả hai người họ đều không nói lời nào, bởi vì dường như nói đến cái này cũng chẳng có gì để giải thích cả. Dù bọn họ có nói thế nào thì Đường Viên Viên cũng sẽ không tin. Cuối cùng, Viên Nguyệt Hàn nói, nói thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì cũng là người lớn cả rồi. Có nhiều chuyện, dù không nói nhưng trong lòng cũng tự biết. Bề ngoài thể hiện tốt là được, làm bạn vẫn tốt hơn là làm kẻ thù. Hôm nay cậu đi tắm trước đi, đi ngủ sớm một chút, rồi sớm mai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng. Nói xong, Viên Nguyệt Hàn đứng dậy trở về giường của mình rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trương Hiểu Lộ không ngờ rằng cô ấy sẽ nói thẳng ra như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sai. Thêm một người bạn thì tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Bạn bè ngoài mặt thì cũng có sao chứ. Chỉ cần đừng cãi nhau là được rồi. Nghĩ đến đây, cô ta cũng nhanh chóng đứng dậy. Vậy tớ sẽ thu dọn đồ đạc của mình trước. Cậu đi tắm trước đi, dùng nước nóng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Đường Viên Viên ngồi bên giường hồi lâu, nhìn vẻ mặt cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, ước chừng 12 phút sau. Rốt cuộc thì cũng đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lời của chúng ta, cô ấy có nghe vào không đây? Không thích nghe thì đừng nghe. Viên Nguyệt Hàn không quan tâm, lộ ra vẻ xem thường. Dù sao thì vừa rồi cậu cũng nghe thấy cô ấy nói rồi đấy. Bản thân cô ấy cũng biết tại sao chúng ta lại tiếp cận cô ấy. Nếu đã biết rồi thì cần gì phải nói thêm gì nữa. Nói là như vậy, cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng nói thẳng ra thì vẫn thấy có chút khác thường. Thích sao thì là như thế. Ngày hôm sau, khi Viên Nguyệt Hàn thức dậy, chuẩn bị đi vào phòng tắm để rửa mặt, thì đúng lúc gặp phải Đường Viên Viên đi ra, cô ta bị dọa làm cho giật mình. Viên Viên, cậu dậy sớm vậy? Đường Viên Viên hoàn toàn thay đổi thái độ nặng nề của ngày hôm qua, thay vào đó cô mỉm cười chào cô ta. Chào buổi sáng. Không biết tại sao, đột nhiên Viên Nguyệt Hàn có chút không nói nên lời. Đường Viên Viên ngủ một đêm, vừa tỉnh dậy đã có thể tiếp nhận hiện thực này sao? Nhìn thấy dáng vẻ không nói nên lời của cô ta, Đường Viên Viên nói thẳng, tớ đã suy nghĩ rất kỹ càng, mọi người đều là bạn học, không cần phải làm náo loạn gì cả. Nếu sau này có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau làm. Mặc dù không thể trở thành những người bạn thật sự thân thiết, vậy thì cũng có thể biểu hiện mối quan hệ tốt đẹp, vui vẻ. Mặc dù bản thân Đường Viên Viên cảm thấy việc này có vẻ giống như đạo đức giả, nhưng cô ấy thực sự không muốn suy đoán xem rốt cuộc mục đích của người ta tiếp cận mình là gì nữa. Cứ xem như bọn họ thực sự muốn trở thành bạn tốt của mình, như vậy thì cô cũng cảm thấy bớt cô đơn. Nói khó nghe một chút thì có nghĩa là lợi dụng lẫn nhau. Được, Viên Nguyệt Hàn cong môi, cậu có thể nghĩ thông được như thế, tớ rất vui. Đợi tớ rửa mặt xong rồi mọi người cùng đi ăn sáng. Ừ. Sau khi Viên Nguyệt Hàn đánh răng xong, cô ta vừa lướt Facebook, điện thoại vừa hỏi Đường Viên Viên. Bữa sáng cậu muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn ở trong trường hay là nên ra ngoài ăn đây? Đường Viên Viên muốn nói, ăn ở nhà ăn trong trường là được rồi. Kết quả, Viên Nguyệt Hàn đột nhiên nói, chúng ta ra ngoài ăn đi. Gần đây mới mở một nhà hàng ăn rất ngon, tớ và Hiểu Lộ từng ăn ở đấy rồi. Hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn thử. Đường Viên Viên có chút lo lắng. Ăn bên ngoài trường học, liệu lúc về có kịp giờ không? Kịp mà, bây giờ còn sớm, chúng ta đi mau về mau là được. Ừ, vậy được rồi. Cái con nhóc Hiểu Lộ này còn chưa dậy nữa. Đi gọi nó dậy đi, kẻo lại làm lỡ giờ thời gian của chúng ta. Vì vậy, Đường Viên Viên đi gọi Trương Hiểu Lộ dậy. Mọi người thu dọn đồ đạc xong thì rời đi. Như vậy, tuy rằng cô mất đi một người chị em là Mạnh Khả Phi, nhưng đổi lại, Đường Viên Viên lại thân thiết với hai người bạn cùng ký túc xá là Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn. Tuy điều kiện gia đình của hai người này không bằng cô, nhưng cả hai cũng được coi là tốt. Thời điểm mọi người ở chung với nhau sẽ có một số khái niệm được thể hiện vô cùng ăn ý. Ví dụ, khi mua quần áo, ai cũng ngầm chọn lựa những kiểu dáng chất lượng tốt, hàng hiệu đẹp, chưa kể giày dép, mà ngay cả đồ ăn đồ uống cũng vậy. Dù sao thì cũng phải theo đuổi chất lượng. Nhưng khi Đường Viên Viên và Mạnh Khả Phi đi cùng nhau, Mạnh Khả Phi luôn luôn chọn đồ có chất lượng cao nhưng giá cả thấp. Đôi khi Đường Viên Viên muốn giúp cô ấy, nhưng cô ấy không muốn tiếp nhận. Trên thực tế, quan điểm của cả hai luôn bị tách biệt. Hơn nữa, hai người có quan điểm trái ngược nhau thì chẳng khác gì cậu sẽ phải nghe tôi hoặc tôi sẽ phải nghe theo cậu. Kỳ thực như vậy thì cũng vui vẻ thôi, chỉ cần là hai người ở cùng với nhau là được. Nhưng sau khi chơi cùng Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn, Đường Viên Viên phát hiện như thế này sẽ càng vui vẻ hơn. Hơn nữa, cô cũng nhận ra mình vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Những người khác thì kệ đi. Ngày tháng trôi qua, cô không chủ động đi tìm Uất Trì Diệc Thù. Hơn nữa, bởi vì năm nay tốt nghiệp nên Uất Trì Diệc Thù cũng trở nên rất bận rộn. Hai người cũng không còn trò chuyện nhiều nữa. Ngay cả Trung Sở Phong cũng thỉnh thoảng mới đến một lần. Đường Viên Viên thường xuyên cùng với Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đi dạo trong khuôn viên của trường học, cùng nhau học tập, thể dục, ăn uống, giúp đỡ nhau sắp xếp, phù hợp để không bị trì hoãn thời gian. Bất chi bất giác, mối quan hệ giữa ba người bọn họ dường như trở nên vô cùng thân thiết. Thậm chí Đường Viên Viên còn cảm thấy trong mắt của mình, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn hình như không còn tệ như lúc trước nữa. Cũng không biết là họ ảnh hưởng đến cô hay chính cô đã tác động đến hai người bọn họ. Trong nháy mắt, hai tháng cứ thế trôi qua. Buổi chiều, ba người vừa ăn vừa hàn huyên tâm sự trong tiệm phở bò. Đường Viên Viên gọi một bát mì thêm cay. Vậy nên ăn xong mũi trở nên đỏ ửng. Một lúc sau thì lại rơi nước mắt, sau đó lấy khăn giấy lau đi rồi tiếp tục ăn, cứ lau rồi lại ăn. Cậu xem, vốn dĩ cậu không thể ăn quá cay, mà còn cho nhiều cay vào như thế để làm gì chứ? Sau khi Trương Hiểu Lộ phàn nàn về Đường Viên Viên xong, cô ta đứng dậy đi mua một chai sữa chua đông lạnh. Uống cái này đi, nghe nói sữa chua giúp giảm cay đấy. Cảm ơn. Đường Viên Viên cầm lấy chai sữa chua, sau khi uống mấy ngụm, cảm giác mát lạnh như băng lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Lúc trước là nóng đến mức đầu lưỡi tê dại. Đợi một lúc xem ra đã tốt hơn rất nhiều. Tớ nghĩ hay là thôi đi, bảo ông chủ đổi cho cậu một bát thanh đạm. Cậu thật sự không phù hợp để ăn cay đâu. Vốn dĩ Viên Nguyệt Hàn muốn giúp cô bỏ bát mì nhiều cay ra để thay một bát thanh đạm hơn. Nhưng cô vừa đứng dậy đã thấy ông chủ bưng một bát mì thanh đạm đến. Cô gái nhỏ, cho cháu này. Sao vậy? Đường Viên Viên ngồi ở chỗ đó có chút ngơ ngác. Bởi vì mắt mũi đỏ bừng, thậm chí còn có chút sưng lên, nhìn cô có chút đáng thương. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ ngồi cùng bàn cũng có chút khó hiểu. Ông chủ, chúng cháu còn chưa có gọi, làm sao chú đã biết chứ? Ông chủ là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, giản dị và thật thà. Ông ta cười híp mắt, nhìn sang hướng khác rồi chỉ tay về phía đó. Là cậu thiếu niên đó, cậu ấy nói cô bé này vừa ăn kỳ quái lại vừa đáng thương nên đã bảo tôi làm cho cháu một bát thanh đạm. Nghe vậy, cả ba cô gái đều sừng sốt, rồi cùng nhau nhìn về hướng mà ông chủ đã chỉ. Một thiếu niên da trắng, sạch sẽ, đeo kính đang ngồi ở đó. Khi nhìn thấy ba người, anh ta vẫy vẫy tay với họ, nhìn có vẻ rất hào phóng, rộng lượng. Cô bé à, Cậu ấy nhờ chú chuyển lời với cháu rằng nếu không ăn được cay thì đừng có cố. Dạ dày không chịu nổi, đến lúc đó bị đau bụng thì khó chịu lắm đấy. Đường Viên Viên chạm phải ánh mắt của anh chàng thiếu niên kia. Không biết vì sao, luôn cảm thấy ánh mắt của anh ta nóng rực, có chút không biết phải làm sao, có thể tránh khỏi ánh mắt đấy. Giọng nói cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, cháu biết rồi. Anh chàng thiếu niên kia không đi qua, Đường Viên Viên cũng không ăn mì bò cay nữa. Vốn dĩ cô định gọi một bát mì thanh đạm hơn, nhưng không ngờ lại có người gọi trước cho cô. Khi cô cúi đầu uống canh, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn cười xấu xa. Này này này, rốt cuộc thì Viên Viên chúng ta cũng có người theo đuổi rồi. Tớ cảm thấy có chút kỳ lạ, Viên Viên xinh đẹp như vậy mà trước đây không có lấy một người theo đuổi. Bây giờ thì tốt rồi, đây mới đúng là hành động bình thường nên có. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đường Viên Viên có chút thay đổi. Các cậu đừng có nói lung tung. Cậu sợ cái gì chứ, người ta cũng chưa có làm gì cậu, cũng mới có tặng cậu một bát mì thịt bò mà thôi. Nhưng hành vi này có chút ảnh hưởng đến Đường Viên Viên, cô mím môi im lặng, cúi đầu ăn mì. Sau khi ăn mì xong, khi đám người Đường Viên Viên đang định thanh toán tiền thì ông chủ đã nói là toàn bộ bàn của các cô đã được thanh toán xong xuôi rồi. Không cần nghĩ cũng biết là ai, bởi vì anh ta cũng vừa mới đi, Đường Viên Viên liền vội vàng đuổi theo. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ cũng nở nụ cười nham hiểm, theo sát phía sau Đường Viên Viên, chỉ có điều là bọn họ vẫn luôn luôn giữ một khoảng cách với cô. Bạn gì ơi, chờ một chút. Đường Viên Viên chạy đến sau lưng cậu thiếu niên tuấn tú, đeo mắt kính, vừa chạy vừa gọi. Chàng trai tuấn tú dừng chân quay đầu lại. Chào bạn. Do chạy nhanh nên lúc chạy đến trước mặt của anh ta, thiếu chút nữa Đường Viên Viên đã không thắng lại được. Chàng trai thanh tú vươn tay định đỡ, thấy cô gái đứng vững rồi thì mới rụt tay trở về. Không sao chứ? Không, không sao. Đường Viên Viên lắc đầu, nhanh chóng mở ví tiền của mình rồi rút tiền ra đưa cho chàng trai. Đây là số tiền bạn vừa mới trả giùm tụi mình, trả bạn này. Cô không có tiền lẻ nên đã lấy tờ tiền lớn nhất ra. Chàng trai nhìn tờ tiền màu xanh kia, anh ta mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính của mình. Bạn học, tôi không có trả nhiều tiền như vậy. Nghe anh ta nói thế, gương mặt của Đường Viên Viên đỏ lên. Tớ biết chứ, nhưng tớ không có tiền lẻ, cậu cứ cầm trước đi. Nói xong, Đường Viên Viên định nhét tờ tiền vào ngực của chàng trai kia, nhưng lại bị chàng trai đưa tay ra đỡ. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô trùng hợp động phải bàn tay tinh tế của chàng trai. So với đối phương, tay cô lạnh lạnh, không ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Uất Trì Diệt Thù, Trung Sở Phong và hai anh em nhà họ Hàn ra, Đường Viên Viên chưa từng tiếp xúc thân thể với những bạn nam khác. Vậy nên lúc đụng phải tay của anh ta, Đường Viên Viên có chút sợ. Cô vô thức rụt tay về. Tớ xin lỗi. Mặt cô đỏ lên, nghiêng người xin lỗi. Tờ tiền trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất. Bạn học này, tôi không phải là quái vật, sẽ không ăn thịt bạn đâu. Đừng khẩn trương như thế chứ. Bị anh ta nói như vậy, Đường Viên Viên cảm thấy càng xấu hổ hơn nữa. Nói chuyện cũng hơi cản lắm. Ngay lúc này, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đứng quan sát ở phía sau mới nhanh chóng bước tới. Ôi, em Viên Viên nhà chúng ta rất ít khi tiếp xúc với phái nam. Cô ta không sợ anh mà là cảm thấy xấu hổ đó. Cậu thấy có đúng không, Viên Viên? Chàng trai thanh tú nhìn ba người cười nói. Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Tôn Vĩnh Nhiên, sinh viên đại học. Ồ, ra là đàn anh sao? Chào đàn anh, tụi em vẫn còn là học sinh cấp 3. Em là Viên Nguyệt Hàn, cô ấy là Trương Hiểu Lộ, còn bạn này là Đường Viên Viên. Đường Viên Viên sao? Tôn Vĩnh Nghiêm nhìn gương mặt đỏ đến mức sắp bốc khói của Đường Viên Viên, khen một câu. Đúng là người đáng yêu, giống y như cái tên vậy. Bạn học Đường Viên Viên, nếu em không thể ăn cay thì không cần cố ép bản thân như thế đâu, không tốt cho dạ dày đâu. Vâng, Đường Viên Viên chỉ có thể gật đầu. Còn nữa, Tôn Vĩnh Nhiên đặt tờ tiền vào trong tay của cô rồi nói, không cần trả lại tiền cho tôi đâu. Chúng ta học cùng một trường, các em lại là đàn em nữa. Đàn anh mời các em ăn một bữa là chuyện hết sức bình thường thôi. Không, không được. Đường Viên Viên vừa định từ chối, Trương Hiểu Lộ lại vươn tay nhận lấy tiền về, cười nói, em hiểu rồi, cảm ơn đàn anh nhiều. Nếu như sau này có cơ hội thì bọn em sẽ mời anh nhé. Ừ, được, đợi có cơ hội đi. Tôi phải vào học rồi, tôi đi trước đây. Dạ vâng, tạm biệt anh. Sau khi Tôn Vĩnh Nhiên rời đi, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đầy cánh tay của Đường Viên Viên. Hiếm có thật, cậu vào trường học lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có hoa đào chủ động tới tận cửa. Thật ra tôi luôn thấy kỳ lạ, cậu vừa xinh đẹp lại vừa có gia thế tốt, tại sao đến bây giờ mới có hoa đào chứ? Không phải là không có. Viên Nguyệt Hàn ôm cánh tay, là những người kia không dám. Tập đoàn nhà họ Đường là một trong ba tập đoàn lớn ở thành Bắc của chúng ta. Cho dù bọn họ có muốn đi chăng nữa thì cũng không dám. Rốt cuộc, bây giờ mới có một người đến, nhưng tớ thấy anh ta không hẳn là theo đuổi cậu đâu. Biết tiến, biết lui, có chừng mực, cậu coi người ta còn không xin số điện thoại của cậu nữa kìa. Chính xác là thế, tạo tình huống mời cậu ăn mì, đúng lúc trả tiền giúp cậu, quả là cao thủ. Viên Nguyệt Hàn đột nhiên cười nham hiểm. Viên Viên nhà mình có rung động không? Đường Viên Viên lắc đầu. Mấy cậu đừng có nói nhảm nữa, có lẽ sau này sẽ không gặp lại đâu. Hơn nữa, trong lòng cô đã có người mình thích. Mặc dù mọi người đều cảm thấy do cô ít tiếp xúc với phái nam nên mới có tính cách như vậy. Gặp hay không gặp thì phải xem tấm lòng của đối phương. Được rồi, hôm nay đi về trước đi. Viên Viên, nếu cậu và Uất Trì Diệt Thù không có cơ hội, nếu đến lúc đó đàn anh này theo đuổi cậu, thì cậu hãy thử quen với anh ta đi. Thử quen sao? Đúng vậy, thử một lần, tớ thấy anh ta lớn lên cũng không tệ. Hơn nữa, hình như là dạng con trai ưa sạch sẽ, biết quan tâm lo lắng. Nếu hai người ở bên nhau, nhất định anh ta sẽ đối xử tốt với cậu, không khiến cậu thất vọng đâu. Đường Viên Viên không khỏi nghĩ tới Uất Trì Diệt Thù. Tuy nhìn bề ngoài thì anh không mấy dịu dàng, hơn nữa còn có vẻ đẹp tuấn tú, khiến cho người khác ấn tượng. Bình thường thì anh luôn luôn nhếch môi mỏng, bộ dạng lạnh lùng như băng, không hay nói chuyện. Anh còn thường xuyên nhíu mày nữa, nhưng anh ấy cũng rất bảo vệ. Đúng thế, cậu đừng tìm kiểu con trai như tảng đá như thế, vừa hôi vừa cứng, cơ bản là người đó sẽ không quan tâm cậu đâu, không nên tìm loại đó. Tớ cảm thấy dáng vẻ bên ngoài không chứng minh được điều gì cả. Đường Viên Viên nói khẽ, vẻ bên ngoài chỉ là một lớp da mà thôi. Viên Viên, có phải cậu nghĩ tới anh cậu không? Bọn tớ không phải là nói về anh cậu đâu, tớ nói về tảng đá vừa hôi vừa cứng mà, anh cậu không phải là tảng đá. Anh cậu là núi băng đó, núi băng cũng có thể tan chảy, nhưng tảng đá thì mãi mãi vẫn là tảng đá thôi, mãi mãi vừa hồi vừa cứng. Núi băng có thể tan chảy ư? Sao Đường Viên Viên lại cảm thấy việc này quá khó khăn chứ? Làm tan chảy cả một miếng băng bé tí là chuyện nhỏ, nhưng núi băng thì sao đây? Thôi thôi, không nói nữa. Đường Viên Viên xoay người đi về hướng của bọn họ. Đúng lúc gặp phải Trung Sở Phong đang đi tìm cô. Từ xa bọn họ đã nhìn thấy anh đứng trước cổng trường. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nắm hai cánh tay của cô, cùng nhìn thấy cậu ta. Hai người không nhịn được trêu chọc cô. Tớ phát hiện ra cái tên Trung Sở Phong này rất quan tâm tới cậu. Nếu cậu không thích đàn anh Tôn Vĩnh Nhiên, thì cũng có thể thử quen với cậu ta đó. Đường Viên Viên... Rốt cuộc là hai người đang nói bậy nói bạ cái gì thế? Cô chỉ có thể tìm vài câu trả lời lại. Bây giờ tớ không quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Tớ định chờ đến khi học đại học. Sao? Đợi đến học đại học sao? Nhưng cậu đã trưởng thành rồi mà. Trưởng thành thì sao chứ? Ở trong mắt của người khác, cô vẫn là một đứa con nít. Đợi cô lên đại học được 1-2 năm, rồi xem ai còn dám coi cô là con nít nữa. Nghĩ đến đây, Đường Viên Viên khua khua nắm tay nhỏ. Tóm lại là mối quan hệ giữa tớ và anh Sở Phong rất trong sáng. Hai cậu nói lung tung ở trước mặt tớ thì không sao, nhưng đừng làm thế trước mặt anh ấy, để chúng ta đỡ phải xấu hổ nữa. Đường Viên Viên đã nói đến mức đó rồi, hai người bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Từ hôm trước, vô tình gặp Tôn Vĩnh Nhiên trong quán đến giờ, hễ Đường Viên Viên đi ra ngoài mua thứ gì đó thì sẽ thường xuyên gặp được anh ta. Ví dụ như Trường Hiểu Lộ đột ngột nói muốn uống đồ uống vị xoài của một quán ở cạnh trường, nắm tay cô muốn cô đi mua chung. Kết quả là lúc Đường Viên Viên đi mua thì đụng phải Tôn Vĩnh Nhiên, sau đó thì Tôn Vĩnh Nhiên lại trả tiền cho cô. Ví dụ như mọi người hẹn nhau đi ăn lẩu thì cũng có thể đụng phải Tôn Vĩnh Nhiên. Khi nãy trong quán không có bàn trống nên mọi người ghép lại thành một bàn. Đường Viên Viên vốn muốn ăn lẩu uyên ương, nhưng đàn anh Tôn Vĩnh Nhiên lại chọn lẩu xuông. Đàn anh thật là chi kỷ, biết Viên Viên nhà chúng em không ăn cay được, nên cố ý chọn lẩu xuông, thật là ấm áp. Đúng thế, đúng thế, đàn anh tốt như vậy, biết đi đâu để tìm được đây. Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn nắm tay Đường Viên Viên, nói thay Tôn Vĩnh Nhiên. Tôn Vĩnh Nhiên rất bình tĩnh, bên môi luôn có một nụ cười vui vẻ. Đường Viên Viên cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì cô cảm thấy được Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đang cố ý ghép đôi cô với Tôn Vĩnh Nhiên. Trong lòng cô có chút không vui, nhưng thấy mọi người đã nói cô ít tiếp xúc với con trai, tóm lại là trong lòng cô hơi mâu thuẫn. Mọi người ăn lẩu được một nửa, Trương Hiểu Lộ đi nghe điện thoại, rồi đi về phía trước với Viên Nguyệt Hàn. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, rồi lập tức đứng dậy đi mất. Viên Viên ơi, tụi tớ có chuyện phải đi rồi, cậu và đàn anh ở đây từ từ ăn nhé. Ờ, có chuyện gì thế? Đường Viên Viên cũng đứng lên. Nếu... hay là tớ đi chung với các cậu luôn? Không phải là chuyện gì lớn đâu. Viên Nguyệt Hàn vươn tay ra đè bả vai của Đường Viên Viên xuống, bắt cô ngồi xuống ghế, sau đó cười với Tôn Vĩnh Nhiên. Đàn anh Vĩnh Nhiên, tụi em giao Viên Viên cho anh đấy. Anh nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không tụi em sẽ tìm anh tính sổ đó. Nói xong, hai người nghênh ngang đi mất. Khóe miệng của Đường Viên Viên không nhịn được mà co rút, xấu hổ vô cùng. Đừng lo lắng, Tôn Vĩnh Nhiên biết cô xấu hổ. Anh ta thản nhiên nở một nụ cười. Bọn họ có ý tốt mà, nhưng nếu em không đồng ý thì có thể xem như bạn bè bình thường cũng được. Bạn bè bình thường sao? Nghe thấy cái danh hiệu như thế, Đường Viên Viên thở dài một hơi. Vâng. Nghe vậy, động tác của Tôn Vĩnh Nhiên lại dừng lại. Có lẽ anh ta không ngờ được Đường Viên Viên sẽ đồng ý nhanh như thế. Đồng ý không chút do dự như vậy, khiến tôi đau lòng quá. Đường Viên Viên không biết phải trả lời như thế nào. Xin lỗi đàn anh, em chỉ... Rồi rồi, em không cần phải giải thích đâu. Chúng ta biết nhau chưa được bao lâu. Đàn anh cũng không có ý gì khác. Em đừng cảm thấy áp lực, có được không? Đường Viên Viên bất đắc dĩ gật đầu. Dù bọn họ ở cạnh nhau trên danh nghĩa là bạn bè, nhưng Tôn Vĩnh Nhiên vẫn gắp rau giúp cô. Có thể nói là trong bữa ăn này, anh ta luôn luôn săn sóc cô, còn bản thân anh ta thì chẳng ăn được bao nhiêu. Cô ăn một cách gò bó, không hiểu sao lại nghĩ tới Uất Chỉ Diệt Thù. Nếu người ăn lẩu với cô hôm nay là anh trai thì tốt biết mấy. Nghĩ tới anh trai, Đường Viên Viên lập tức thở dài. Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau chứ? Hình như là từ sau khi học kỳ này bắt đầu, Đường Viên Viên không thường xuyên muốn gặp anh. Uất Chỉ Diệt Thù cũng rất bận. Bình thường anh không có thời gian đến tìm cô. Nhưng khi rảnh, Đường Viên Viên cũng không đi tìm anh. Vậy nên từ khi học kỳ này bắt đầu đến bây giờ, hai người vẫn không hề gặp nhau. Cũng có thể nói là Đường Viên Viên vẫn luôn trốn tránh anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 294 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.